Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Sơn Cốc Đại Vương. Lăng Phi sững sờ, đi tới nơi này về sau trừ minh giới hồn phách có thể nhìn thấy chính mình. Còn không có cái kia trần gian người có thể nhìn đến chính mình. Không nghĩ tới người thanh niên này lại có thể nhìn đến chính mình. Có điều hắn cũng không có biểu hiện vô cùng kinh hoàng. Diêm Vương bên người đại nhân không có yếu binh. Ngươi có thể nhìn đến ta. Nói nhảm, lăn xa một chút, muốn hại ta sư phụ. Trước qua cửa ải của ta, Vương buông một mặt, tức giận nhìn lấy Lăng Phi. Trên thân linh lực không ngừng tăng vọt. Bây giờ bị sư phụ điều trị thân thể về sau. Cảnh giới đã theo luyện khí tiểu yếu gà biến thành linh tịch cao thủ. Đã sớm muốn tìm đến hai cái hồn phách thử một chút thân thủ. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội Lăng Phi cũng không có bối rối. Vương Bân linh tịch lực lượng cùng Diêm Vương đại nhân so ra quả thực chênh lệch rất xa. Huống chi đi qua Ngưu Đầu cùng Ngàn Ngật phong phú điều giáo về sau. Lăng Phi nội tâm trở nên càng thêm cường đại. Khóe miệng hơi nhíu, nhìn lấy Diệp Thần cung kính nói ra, Diêm Vương đại nhân, đã Vương Bân là Diêm Vương đại nhân đồ đệ. Chính mình tự nhiên không thể động thủ lung tung, cho nên hết thảy đều muốn các loại Diêm Vương đại nhân ý tứ. Diệp Thần nhấp nhô phất phất tay, đi sơn động chờ ta, là. Lăng Phi chuyển mắt nhìn vẻ mặt chiến ý Vương Bân không nói gì. Chỉ là lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vốn chính là cổ linh tinh quái tính cách. Nắm giữ phi thường cao siêu ẩn nặc thân pháp. Muốn Vương Bân không thấy mình. Thật sự là vài phút sự tình. Bá, Lăng Phi biến mất không thấy gì nữa. Hành động này khi thế hoặc nhiều hoặc ít cũng có cùng Vương Bân khoe khoang ý tứ. Vương Lăng tại nguyên chỗ cả buổi, đầu tiên là Lăng Phi biến mất không thấy gì nữa, chính mình một chút cảm giác đều không có, nếu như đối phương muốn giết chết chính mình, chỉ sợ chính mình liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Sư phụ, hắn vừa mới xưng hô ngài cái gì? Diêm Vương, qua một hồi lâu, Vương Bân kịp phản ứng trong lỗ tai thủy chung quanh quẩn vừa mới cái kia hồn phách thanh âm. Diêm Vương đại nhân sư phụ là Diêm Vương đại nhân, cái này, làm sao có thể Diệp Thần chỉ là nở nụ cười, cũng không có trả lời Vương Bân, loại chuyện này để hắn giải thích thế nào đâu. Đến là một bên Lại Thiên một mặt mộng bức nhìn lấy sư đồ hai người, khụ khụ. Ta nói các ngươi sư đồ hai người làm gì chứ? Cái gì lung ta lung tung? Còn có đi hay không? Lại Thiên là không nhìn thấy Lăng Phi xuất hiện, vừa mới Vương Bân trạng thái trong mắt hắn càng giống là động kinh một dạng thông tục mà nói. Cũng là bệnh thần kinh, đi thôi, Diệp Thần song tay đặt ở sau lưng, cũng không nói gì, ai, ta hỏi ngươi đâu, hai người các ngươi có phải hay không có bí mật gì ta không biết. Lại Thiên thấy thế nhanh chóng đuổi theo hỏi thăm, bây giờ cùng Diệp Thần đi ra. Nội tâm là vô cùng kích động, mình đã thật lâu chưa hề đi ra, chỉ có một thân y thuật nếu như không chiếm được phát tiết đó là một kiện vô cùng biệt khuất sự tình. Trọng yếu nhất một điểm là Lại Thiên thân là độc thần. Nếu như thời gian dài không cùng người khác tiếp xúc lời nói, cũng sẽ biến lui bước, cái này giống như là một cái trạch nam. Cả ngày có thể thông qua mạng lưới nhìn đến thế giới bên ngoài rất nhiều tin tức. Nhưng là lại có thể như thế nào đây? Người cùng người lui tới cần muốn sự tình rất nhiều. Liền nói đổi vị suy nghĩ loại chuyện này sẽ rất khó làm đến. Nếu như ngươi không cùng người tiếp xúc, tổng chỉ dùng của mình tư duy cân nhắc người khác cảm thụ. Là không thể nào. Một đường lên Diệp Thần nói với Lại Thiên rất nhiều từ khi luyện đan đại hội về sau. Chính mình như thế nào đến Man Duy Châu, sáng tạo đan thành bao quát đan thành hiện tại quy mô. Thủ hạ có bao nhiêu y đạo cao thủ những thứ này Diệp Thần đều không có chút nào giấu giếm nói một lần, chỉ là nghe được Diệp Thần những thứ này miêu tả, Lại Thiên nội tâm tựa như là mọc cỏ một dạng ngứa ngáy, lão ca ngươi chừng nào thì mang ta đi Đan Thành nhìn xem thôi, cái kia một bộ vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần. Càng giống là một đứa bé muốn đồ chơi một dạng, Diệp Thần trong lòng buồn cười, đường đường độc thần, bây giờ trở nên như thế ấu trĩ, thật sự là buồn cười, ta nói ngươi bây giờ làm sao cùng một cái đàn bà giống như lầm bà lầm bầm. Đàn bà, Lại Thiên sững sờ, kém chút thổ huyết, cái này hỗn đản vậy mà nói chính mình muốn một cái đàn bà, ta dựa vào. Còn không phải là bởi vì ngươi nói chuyện không nói rõ, không có chút nào trượng nghĩa. Một câu, ngươi mang không mang ta đi Đan Thành? Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta mang ngươi ra ngoài làm gì? Diệp Thần cười ha ha một tiếng đối với Lại Thiên nói ra. Không sai, lần này mang theo Lại Thiên đi ra, chủ yếu cũng là mang theo gia hỏa này đi Đan Thành. Vô Lại Trời mặc dù thân là độc thần, nhưng là đối với luyện đan cũng tốt, dược tài cũng được, đều là vô cùng dài. Mà lại, bất kỳ một cái nào đan dược thành phần đi qua hắn tay, đều có thể nhanh chóng phân giải ra ngoài, đây mới là hắn lợi hại địa phương. Nếu như mình không còn Đan Thành thời điểm, có hắn tại, cũng sẽ dần dần mở rộng. Bởi vì, năm đó cái này hàng thì rất lợi hại. Ha ha ha ha, vậy ta không có vấn đề. Lại Thiên cởi mở trả lời về sau, lại cũng không nói chuyện. Trong lòng một mực tại tính toán mình tới thời điểm đến Đan Thành có thể làm những gì. Bao quát nếu như lại cùng chính mình trang bức luyện đan sư trang bức, chính mình nên xử lý như thế nào, giống như Diệp Thần sáng tạo Đan Thành là hắn đồng dạng. Một đường không nói chuyện, Diệp Thần căn cứ Lăng Phi cung cấp khí tức, rất nhanh liền đi vào phụ mẫu nói tới cái sơn động kia. Vừa mới nhìn đến sơn động thời điểm, hắn mi đầu thì siết chặt, bởi vì nơi này khí tức cùng phụ mẫu trên thân cái kia minh giới khí tức vô cùng ăn khớp. Nói cách khác, phụ mẫu chính là bởi vì đi tới nơi này mới có thể kém một chút chết mất. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hai mắt biến đến băng lãnh lên, liền mang theo Vương Bân biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm túc. Sư phụ đều lộ ra nghiêm túc như thế khí tức, chắc hẳn nơi này nhất định có cái gì không giống nhau sự tình. Vương Bân, một hồi nhìn thấy bất luận cái gì hồn phách, đều mẹ hắn giết cho ta, trừ trước đó nhìn thấy cái nào. Nói, Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến 10 cái phù lục, một mạch nhét vào Vương Bân trong tay. Vương Bân gật gật đầu, thêm qua sư phụ phù lục biểu lộ cũng biến thành có chút khẩn trương, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cùng sư phụ cùng một chỗ tác chiến, tới thì để cho mình giết chết những cái kia hồn phách. Nói lương tâm lời nói, hắn không có kinh nghiệm, cũng có chút khiếp đảm. Lại Thiên, ngươi dựa vào sau đứng ở chỗ này không nên động. Lại Thiên chỉ là một cái độc thần, hiện tại liền độc thần đều không được xưng, nhiều nhất cũng là một cái luyện đan sư. Minh giới sự tình hắn tốt nhất nên biết vi diệu. Diệp Thần thi triển một cái trận pháp, đem Lại Thiên ngăn cách. Lại Thiên bình thường tuy nhiên ưa thích hi hi cười cười, nhưng là tại sự tình trước mặt, hắn vẫn là vô cùng nghe lời. Chí ít chính mình không muốn cho Diệp Thần mang đến cái gì không tất yếu phiền phức. Diêm Vương đại nhân phía trước là thông hướng minh giới xuất khẩu, nhưng là nơi này trận pháp bị người phá hư, rất nhiều hồn phách có thể tùy ý ra vào nơi này, phương viên mấy chục cây số mãnh thú đều là hồn phách đồ chơi, thì liền lão hổ mạnh như vậy thú cũng bị bọn họ chơi chết rất nhiều con. Lăng Phi nghiêm túc ngạch nói ra. Diệp Thần mi đầu càng ngày càng gần, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Tây Du Ký bên trong cái kia mấy tiểu yêu tinh, cái này mẹ hắn không phải cái gì thần tiên bên người linh sủng chạy xuống làm sơn đại vương đi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.